Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Lên đường bị cải tiến nhẫn thuật, Thái Dương mới lên, trong phòng ngủ ngon ba người, một người trong đó dẫn đầu mở ra mờ mịt cặp mắt. Quay đầu nhìn một chút bên người hai cái mỹ nhân, nhẹ nhàng ở tại trên trán hôn thoáng cái. Đứng dậy rửa mặt, khó có được hôm nay hắn sớm như vậy liền thức dậy. Tại trong hoa viên đơn giản ăn chút điểm tâm liền uống lên trà. Đinh, có nhiệm vụ mới, hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Khó có được hệ thống lại ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa còn là sáng sớm liền ban bố một cái như vậy nhiệm vụ. Hệ thống, nhiệm vụ gì? Chi nhánh nhiệm vụ công lược Senju Sunet. Nhiệm vụ khen thưởng, 10.000 điểm tích phân, thất bại trừng phạt, 10.000 điểm tích phân, chi nhánh nhiệm vụ, có thể làm cũng nhưng không làm, đạt được điểm tích phân tương đối ít, nhưng thất bại trừng phạt cũng tương đối thấp, cơ bản đều là ngang hàng. Nhiệm vụ này, phải nói là thứ nhất công lược tính nhiệm vụ, mà còn đối tượng vẫn là tam nhẫn chi nhất Senju Sunet. Cái này độ khó cũng không nhỏ, chỉ là rất hiếu kỳ, hệ thống này thế nào sẽ ban bố như vậy nhiệm vụ? Lúc nào hệ thống cũng bát quái như vậy? Nhận nhiệm vụ, không nghĩ ra trong đó mấu chốt, trực tiếp đem nhiệm vụ này cho nhận. Sunet, vốn là một cái khiến người say mê mỹ nữ, tại sao có thể bỏ qua? Loại này chiếm tiện nghi còn đưa tích phân sự tình, làm sao có thể không làm? Satoshi trong lòng một mảnh dâng trào, trước nhiệm vụ phần lớn đều phải cần nhiệm vụ chiến đấu. Lần thứ nhất có một cái như vậy nhàn nhã nhiệm vụ. Coi như thất bại cũng không cần gấp, thất bại trừng phạt thấp như vậy. Hiện tại có mấy trăm ngàn điểm tích phân. Sợ cái gì? Konoha Đại Môn, Jiraiya cùng Uzumaki Naruto một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đang đợi. Trong đó, Jiraiya mặt đầy khó chịu, đã đợi hơn một tiếng, tên khốn kia vậy mà vẫn chưa đến. Háo sắc tiên nhân, ngươi gấp như vậy làm gì? Phải có kiên nhẫn, thực sự là, Naruto bắt cơ hội đả kích một chút. Jiraiya hừ một tiếng, mắng, tiểu hài tử biết cái gì? Đúng giờ là rất trọng yếu biết chưa? Đúng, sau đó ngươi không thể học hắn. Nếu không liền không dạy ngươi lợi hại nhẫn thuật. Hắn oán khí không nhỏ. Đường đường ba một người trong cốc tiên nhân, tại sao phải ở chỗ này chờ một cái người? Quá mất mặt. Naruto cười ha ha. Háo sắc tiên nhân, Satoshi gại ca luôn luôn rất đúng giờ, nói như vậy sẽ không trễ đến vượt qua 12 giờ. Không việc gì, chờ đi Nani. Jiraiya sững sờ. Nói như vậy sẽ không trễ đến vượt qua 12 giờ. Có như vậy cái đúng giờ pháp sao? Hiện tại mới chờ hơn một tiếng. Vậy không phải nói còn phải chờ thời gian rất lâu. Hỗn đản, tên khốn kia quá không ra gì. Ta nhất định phải đánh hắn một trận. Jiraiya giận. Ô, ngươi nghĩ thế nào đánh ta? Màu đen u quang tại trước người hai người xuất hiện. Satoshi mặt đầy hài hước nhìn đối phương. Jiraiya xui xẻo, cười ha hả, đâu có, ngươi nghe lầm, lên đường đi. Nói đi về phía trước, một cái tay quấy nhiễu cái đầu. Quá buồn bực, thế nào xuất hiện như vậy không phải lúc. Satoshi cười ha ha, cũng không nói gì theo sau. Naruto rơi vào cuối cùng, lấy tên đẹp, ta là nhất tiểu. Các ngươi lên đi. Jiraiya tìm đường đi giống như Satoshi trong ký ức một dạng. Mặc dù coi như rất loạn, nhưng thủy chung hướng về một phương hướng tiến tới. Đoàn sách nhai là một cái phi thường náo nhiệt đường phố. Ở đó, có Sunet thích nhất, song bạc. Tại Jiraiya trong ý nghĩ, đi nơi này tìm nói chuẩn không sai. Nhưng nếu như bỏ qua nơi này, như vậy phạm vi liền không chỉ là tại hòa quốc biên giới. Khả năng có được những quốc gia khác tìm. Đi tiếp thời gian tương đối khô khan. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Jiraiya tâm tình rất vui thích, không ngừng tại mỗi cái tử quán, phòng tắm, dưới thác nước qua lại, lấy tên đẹp, lấy tài liệu, chỉ là trên mặt hắn kia đại biểu nào đó ý tứ tươi cười. Thật sâu bán đứng hắn, Jiraiya, ngươi liền không thể đứng đắn một chút sao? Lần hai đi tới một cái phòng tắm phụ cận, Satoshi bất đắc dĩ, đây là thời gian 10 ngày tới thứ 27 lần. Ngày ngày nhìn những kia thú vị sao? Có thể xem không thể đụng. Jiraiya khinh thường cười một tiếng, lấy ra thân mật thiên đường nghiêm túc nói, ngươi đây liền không biết, là một vĩ đại tác gia, thời khắc đều cần lấy tài liệu, cái này bản bán chạy sách vở, liền là thông qua lấy tài liệu mới có thể có được nóng nảy trào dâng phản ứng. Không thể không nói, hắn mấy bản này sách quả thật rất nổi danh, tại các đại sách báo cũng có thể nhìn thấy, đúng là rất thành công sách. Satoshi bất đắc dĩ, lắc đầu ngồi một bên, Naruto cũng ngồi lại đây, như thế nào đi tìm kia cái gì Sunet chỉ có háo sắc tiên nhân biết. Mặc dù rất phản đối như vậy lãng phí thời gian, nhưng là không có cách nào a. Ngồi nhàm chán, Satori hỏi, Naruto, ngươi gần nhất tu luyện như thế nào? Naruto quay đầu, hưng phấn nói, Satoshi đại ca, ta gần nhất chính là cải tiến ra rất lợi hại thuật đây. Satoshi hứng thú, Naruto còn sẽ sửa vào nhẫn thuật. Sẽ không là hậu cung chi thuật uy lực sao cường đi. Ồ, ta nhìn một chút, Naruto cười hắc hắc, nhắm mắt lại, tay trái thành hổ trảo. Nhất điểm hồng sắc chakra từ hắn nơi lòng bàn tay tràn ra nhanh chóng xoay tròn. Trong chớp mắt đã biến thành bóng đá lớn nhỏ, màu đỏ chakra, bên trong mang theo một chút năng lượng màu xanh. Hai cổ hơi thở tại không ngừng hòa vào nhau lấy. Rasengan, đây tuyệt đối là Rasengan. Chẳng qua là cho tầm thường màu lam Rasengan khác nhau. Viên này Rasengan bên trong tràn đầy cửu vĩ chakra. Hơn nữa còn có Naruto chính mình chakra. Không sai Rasengan. Satoshi rất là khẳng định hắn cải tiến. Cửu vĩ chakra là nóng bỏng tàn bạo, lại thêm Naruto phong thuộc tính biến hóa, khiến cho viên này Rasengan không chỉ có mãnh liệt lôi xé lực lượng, cũng có nổ tung lực lượng. Naruto cười hắc hắc, đem Rasengan ấn dưới đất. Oanh, mặt bỗng nhiên lay động, ngạnh thật mặt đất bị đánh ra một cái đường kính khoảng nửa mét hố sâu. Chung quanh còn mang theo mạc nhện trạng vết rách. Như thế nào? Satoshi đại ca, Naruto chờ mong hỏi. Viên này Rasengan quả thật cùng người khác bất đồng. Satori chậm rãi gật đầu. Ngươi cải tiến tốt vô cùng. Xem ra Rasengan ở trong tay ngươi sẽ không bị bôi nhỏ. Mặt đất lay động khiến trong phòng tắm một trận hốt hoảng, tiếng kêu sợ hãi không ngừng truyền tới. Không sai, Naruto cải tiến quả thật rất tốt. Nếu như cho thêm hắn một ít thời gian, kia làm sao có thể là có thể cải tiến đưa ra hắn Rasengan. Jiraiya đi tới, không có trước nói năng tùy tiện phóng đãng, mà là mặt đầy nghiêm túc, nhớ mang máng, thuật này vừa mới cải tiến hoàn thành thời điểm, chính là khiến hắn kinh ngạc một ngày. A cấp nhẫn thuật bị hắn như vậy thay đổi tạo, uy lực thẳng tới S cấp nhẫn thuật, thiên tài. Uzumaki Naruto tuyệt đối là một thiên tài. Cải tiến cái này nhẫn thuật mới dùng một ngày liền hoàn thành. Biến thái, Jiraiya rất rõ, nếu như đổi thành những người khác nói, sợ rằng không có cách nào như vậy trong thời gian ngắn đổi tạo ra. Naruto có thể thành công, trừ thiên phú ở ngoài, còn có cửu vĩ quan hệ. Cải tiến nhẫn thuật là vô cùng nguy hiểm. Cửu vĩ chakra tại thương tổn tới thân thể của hắn đồng thời cũng có thể khôi phục nhanh chóng thân thể của hắn. Hơn nữa cho hắn cung cấp liên tục không ngừng chakra. Loại nguyên nhân bên dưới, Rasengan bị cải tiến đi ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.